Đỉnh luyện thần ma, chương 882, xong rồi. Xong rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi mẫu thân chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân còn lại chính là vì Hoa Bà cùng những người xung quanh của mình tại Diệu Quang Thành đây. Như hai nàng đi rồi, đám người kia rất có thể sẽ trút giận lên những người như là Hoa Bà cùng Bành Húc Văn như thế này. Đây là điều mà nàng không muốn nhất. Hai nàng mấy năm qua có chút tùy hứng, nổi tiếng độc ác xa gần, nhưng mà có một ưu điểm là nghĩa khí, không bao giờ bỏ rơi bằng hữu cùng thân nhân của mình khi gặp nguy hiểm. Nhất là đối với những người mà nàng quan tâm, sao có thể để họ vì nàng mà gánh phải tai ương? Tiểu thư, ngài nói cái gì vậy? Sau khi hai người rời đi, ta liền hồi lại Hoa gia mà thôi, nào có chuyện gì được kia chứ? Hoa Bà là thần sắc có chút cứng đờ, nhưng mà rất nhanh, nàng liền là mỉm cười lên tiếng nói. Hai vị này tiểu thư này rời đi, nàng chỉ là một phàm nhân, đương nhiên là không thể nào cùng đi được, như thế sẽ làm chậm quá trình di chuyển của đám người. Bị đám kia tu luyện giả phát hiện sẽ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thay vì như thế, nàng cũng chỉ có thể ở lại nơi này, nàng cũng là biết đến. Một người có quan hệ mật thiết với Diệp phủ như nàng, đám người kia tìm đến, nàng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng mà chỉ cần hai vị này tiểu thư bình an rời đi, có chết nàng cũng là vui lòng. Hoa Bà nàng năm nay đã lớn tuổi, sống không được bao lâu. Như có thể thấy hai vị tiểu thư bình an rời đi, là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Thật sự là yêu nghiệt a. Bành Húc Văn trong lòng không khỏi âm thầm bội phục nghĩ. Hai con nhà đầu này, tuổi còn nhỏ, lại có thể suy nghĩ được vấn đề xa đến như vậy. Hắn không thể nào không bội phục cho được. Như Húc Tân của hắn năm xưa bằng tuổi của hai con nhà đầu này, suốt ngày chỉ biết vọc bùn chơi cùng khóc, nào có biết nghĩ đến chuyện gì. Hai đứa bé này quả nhiên là không tầm thường. Như không có chết non mà nói, ngày sau thành tựu là không thể nào hạn lượng được. Cũng không có biết phụ thân của hai đứa bé này là ai. Như hắn biết mình có một đôi nữ tử thông tuệ như thế, chắc chắn sẽ là vui mừng lắm. Bành Húc Văn là có chút ước ao, như con của mình được một nửa như thế này thì tốt quá. Không được, một đôi thông minh đáng yêu hài tử như thế, bằng mọi cách hắn cũng phải đưa bọn họ rời đi nơi này càng sớm càng tốt mới được. Bành Húc Văn trong lòng rất là quyết tâm nghĩ. Hoa Bà, ngài như thế nào lại đối xử tốt với hai tỷ muội ta như vậy? Những chuyện trước đây, ngài là không có giận chúng tôi hay sao? Diệp Vũ Phi rất là cảm động hỏi. Từ bên trong lời nói kia của Hoa Bà, đó là tràn đầy lo lắng yêu thương đối với lại hai chị em nàng. Nàng có thuật đọc tâm, cho nên là cảm nhận được vô cùng là rõ ràng. Theo lý mà nói, trước đây hai người bọn họ là đối xử với Hoa Bà không tốt, bà ta sẽ không quan tâm đến hai nàng, còn mong hai nàng gặp chuyện không may mới phải. Đằng này mọi lúc mọi nơi đều nghĩ đến sự an toàn cho hai nàng. Nàng là có chút không hiểu a, hai vị tiểu thư. Lão bà ta biết hai người là chưa bao giờ có ý muốn hại ta cả. Ta không có lý do gì muốn hai vị gặp chuyện không may. Hoa Bà là đi đến bên cạnh Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, cũng không quan tâm đến chủ tớ thân phận, dùng tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc dài của hai nha đầu này, tràn đầy là yêu thương nói. Mỗi khi hai con nha đầu này tìm nàng phiền toái, thậm chí làm cho nàng chết đi sống lại, thường thì những lúc đó là có vị Diệp phu nhân kia ở nhà sẽ ra tay cứu nàng. Còn không nữa như là lần vừa rồi vị kia Diệp phu nhân sắp trở lại, cho nên bọn nó mới đi tìm nàng phiền toái. Bình thường là không có chuyện này. Hơn nữa Vũ Đồng cô bé này còn luôn âm thầm truyền vào cơ thể nàng một cổ rất kỳ dị lực lượng, làm nàng năm nay hơn 50 nhưng mà sức khỏe vẫn như người 20 tuổi. Những cái này nàng là biết hết, chỉ là nàng vẫn để trong lòng, không đi nói ra mà thôi. Đối với hai con nhà đầu này hiếu thuận, nàng đã là khắc sâu trong tâm khảm. Bên ngoài bọn nó cùng nàng là chủ tớ thân phận, nhưng mà nàng từ lâu đã đem bọn nó xem như cháu ruột của nàng.